12 chòm sao và lớp sét, chương 1, chương GTNV. Góc truyện audio.com. T.G. Lời đầu tay xin cảm ơn những bạn đã theo dõi chuyện mình. Do gần thi học kỳ rồi nên mình cô có nhiều thời gian để viết chuyện. Để đền bù thì hôm nay mình sẽ đăng chép GTNV nữ với GTNV nam. À, suýt quên thời gian đăng chép của mình là 2 tuần, 1 chép, GT, 2 chép, cúi đầu cảm ơn, GTNV nữ. Kim Ngưu, giới tính, nữ, độ tuổi, 17, một cô nàng dễ thương. Đáng yêu, cô kém phần nhí nhảnh nhưng rất ham ăn ham uống. Cuộc sống đối với Ngưu rất đơn giản, cô ăn thì ngủ. Cô ngủ thì ăn, tính tình ki bo keo kiệt, ai mượn tiền chị này mà cô trả thì. Chậc, chậc, tuy vậy cô rất quan tâm chăm sóc bạn bè. Biệt danh, Châu Lùn, T.G, thông cảm chiều cao khiêm tốn. Bạn thân là Nhân Mã. Cự dài, giới tính, nữ, độ tuổi, 17, một cô nàng sở hữu khuôn mặt sâu xiu, te nhưng yếu đuối nhút nhát. Cô luôn là vị cứu tinh của mọi người khi bà chị xử ca bài ca con cá. Đặc biệt là cô nấu ăn rất ngon, cô chê vào đâu đờ si. Tình tình hòa đồng hay giúp đỡ mọi người. Biệt danh, Giải Nhi, bạn thân là Sử Nữ. Thiên Bình, giới tính, nữ, độ tuổi, 17, một cô nàng có vẻ đẹp sắc sảo như thiên thần dáng thế. Trong trường cô đờ si mệnh danh là nữ hoàng xinh đẹp, đồng thời cũng là hot girl no, một á nha. Nhìn bề ngoài hiền hiền chứ bên trong cô khác gì sư tử Hà Đông. Mấy sao hay chọc cô là ống chề vì dữ quá, tất nhiên là bị cô dược, cô còn manh giáp. Biệt danh, Tiểu Cân, Bình Nhi, bạn thân là Song Ngư. Sử Nữ, giới tính, nữ, độ tuổi, 17, một cô nàng very very beautiful khiến biết bao nhiêu đứa con trai mê cô như điếu đổ. Tính tình nghiêm khắc, lạnh lùng hay xét nét, mọi thứ đối với cô chỉ cần 3 từ 11 chữ phải hoàn hảo, cô thì next, vì vậy nên ế tới giờ Excel. Cầm dao nói gì á, T.G, toát hết mồ hôi co cẳng chạy. Biệt danh, Sử Khi, Sử Nhi, bạn thân là Cự Dài. Song Ngư, giới tính, nữ, độ tuổi, 17, một cô nàng dễ thương hay mơ mộng. Bình thường thì hiền lắm lắm luôn, nhưng khi nổi giận cô khác gì sư tư sổng chuồng là mấy. Vì đọc tiểu thuyết tình yêu nhiều nên cô luôn ước ao có một bạch mã hoàng tử đến đón mình. T.G, các mem thông cảm, bị nhiễm lever mắc rồi. Biệt danh, Cá Ngố, Ngư Ngố, bạn thân là Thiên Bình. Nhân Mã, giới tính, nữ, độ tuổi, 17, một cô nàng với vẻ ngoài tinh nghịch, nghịch ngợm rất nhi nhảnh, là ma đầu trong chuyện quậy phá khiến nhiều thầy cô đau đầu. Tình tình giữ đăn, cô khác gì con trai nên cô anh nào dám ho he. Vậy mà sau này có một người mới chết chứ. Biệt danh, Ngựa Hâm, Ngựa Điên, bản thân là Kim Ngưu, T.G, hai vươn vai cuối cùng cũng xong. GT, chép GTNV nam. Bạch Dương, giới tính, nam, độ tuổi, 17, một anh chàng sở hữu khuôn mặt baby, tính tình hơi bị trẻ con, bá đạo, đầu óc anh này rất đơn giản, trong sáng, đặc biệt có máu bốc đồng, hễ buồn là cùng sư ca tìm người quánh cho bầm dập. Bầm đen, bầm tím, là đại ca trong trường nên quậy phá, nghịch ngợm làm nhiều thầy cô đau đầu. Biệt danh, Dương Ca, Bành Bạch, bạn thân là Sư Tử. Ma Kết, giới tính, nam, độ tuổi, 17, một anh chàng sở hữu khuôn mặt đẹp trai hay đeo một cặp kính nhìn rất thư sinh khiến nhiều nàng mê mệt. Bản tính nghiêm khắc, khô khan, cô biết thể hiện tình cảm với người khác nên cũng ế tới giờ. Anh này có sở trường là rất ít khi cười, cho đến khi gặp người ấy thì. Biệt danh, Kết Ca, bạn thân là Yết, Song Tử, giới tính, nam, độ tuổi, 17, một anh chàng có vẻ đẹp trai như sao Hàn Quốc, làm biết bao cô gái đổ rầm rầm dưới chân anh. Tính tình rất phóng khoáng, dẻo mỏ, đặc biệt là rất lăng nhăng nhưng chưa yêu ai cả. Hiện tại đang nắm giữ chức hot boy no, một của trường. Biệt danh, Song Ca, bạn thân là Bảo Bình. sư tử, giới tính, nam, độ tuổi, 17, một anh chàng với bề ngoài đẹp trai. Manly nhìn rất lãng tử. Cũng vì lý do này nên anh đờ si nhiều fan cuồng lắm còn mở một hội fan club cho ảnh mà. Tính tình nóng nảy hay gây sự, có máu ghen rất cao nhưng khá trăng hoa, cũng là một đại ca trong trường, em trai Yết ca ca, biệt danh, sư ca, bạn thân là Bảo Bình, Thiên Yết, giới tính, nam, độ tuổi, 17, một anh chàng sở hữu khuôn mặt rất cool, tính tình lạnh lùng như tảng băng vì anh có quá khứ rất đau thương. Suốt 4 năm chưa cười với ai lần nào. Cứ lầm lì như robot ITGTZ thấy mà thương như cô dám đụng ảnh đâu. Con trai của dõng dõi mafia gia đình chiếm 70, đất đai trên trái đất. Anh trai sư ca, biệt danh, Yết ca ca, bạn thân là Market, Bảo Bình, giới tính, nam, độ tuổi, 17, một anh chàng tuy đẹp trai rất đẹp trai nhưng hơi quái dị. Sở thích là sáng chế ra thứ gì đó hay làm các thí nghiệm rồi tự kỷ nói mình tài giỏi. Tuy vậy anh này cũng là một tay sát gái chính hiệu. Suốt ngày cứ on FB, hola tìm gái, biệt danh, bảo ca, bạn thân là song tử T, G, phần này hơi dở nhưng mong các bạn đọc đừng ném đá mạnh tay kẻo sập nhà mình. Chấm, TT để lại bình luận để có gì T, G sửa sai nha. Giờ tê, gờ đi ngủ thôi. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và ngủ ngon nha, bye bye. Các couple trong truyện, một cô nàng ham ăn đanh đá có làm tan chảy trái tim của anh chàng lạnh lùng băng giá. Một cô nàng nhút nhát, hiền dịu thì liệu tình yêu với anh chàng ham chơi trẻ con có chớm nở. Một cô nàng sắc sảo xinh đẹp có thay đổi đờ si bản tính lăng nhăng của một anh chàng sát gái. Một cô nàng xét nét nhưng vẫn quyến rũ có thể xóa bỏ tàn băng trong lòng của một anh chàng khô khan. Nghiêm khắc, một cô nàng dễ thương, mơ mộng làm sao để nắm giữ trái tim của một anh chàng ga lăng. Lãng tử, một cô nàng nghịch ngợm, ham chơi với một anh chàng đẹp trai. Quái dị thì tình yêu sẽ đi về đâu? Chép 1, hôm nay, bầu trời thật trong xanh, cô khí thật thoáng mát chỉ có vài tia nắng len lỏi vì. Buổi sáng mà, trong một ngôi biệt thự xinh đẹp mang tên PISES, có một cô công chúa đắp ngủ trên chiếc giường thân yêu của mình với hình dạc dang hai tay hai chân. T, G, tướng ngủ có duyên V, một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó cầm và bắn, gặp cảnh sát, tiếng nhạc chuông reo lên, a, oáp, lô, song ngư cầm đờ ti và nói. Lô cái bô, biết mấy hát rồi mà còn ngủ, đầu dây bên kia thiên bình tức giận, mới 6:30 chưa mấy sớm mà, ngư nói với giọng ngái ngủ, sớm cái con khỉ, hôm nay đi học mà cô nhớ à, thiên bình nói làm ngư sực tỉnh nhưng, năm nữa thôi, ngư nói bằng giọng dễ thương, dậy ngay cho tớ, thiên bình hét lên làm một cơn động đất xung quanh và bé cá phải để đờ ti xa 2 mét kẻo lủng màng nhĩ mất. Rồi, tớ dậy liền, ngư nói với giọng mệt mỏi. Nhanh lên, thiên bình nói, biết rồi, dù, ngư nói rồi cúp máy. Đi vào làm VSCN và rửa bé cân. Người gì đâu mà giữ như tràn, ước gì sớm có người rước. Hai, một lúc sau xong ngư xuống nhà gặp ngay cái mặt tức giận của thiên bình. Cậu mà để tớ nghe bài ca cô tên của xử nữ là chết chắc rắc rắc rắc. Thiên Bình nói xong thì bẻ tay làm ngư lạnh sống lưng. Cả hai cùng bước trên con đường Zodiac khiến bao nhiêu đứa con trai mê mệt. Thiên Bình mang vẻ quyến rũ, xinh đẹp, song ngư mang vẻ đáng yêu mơ mộng. Một lúc sau cả hai dừng chân trước cổng trường Zodiac. Zodiac, cô hổ danh là ngôi trường dành cho quý tộc, mọi thứ đều đẹp và hoàn hảo. Đắc đi mải nhìn những thứ xung quanh thì... Dầm, bé ngư tông phải một đứa con trai có mái tóc như bờm sư tử. Có sao cô? Thiên Bình nhìn thấy thì chạy lại đỡ ngư và hỏi. Ui ra đi đứng kiểu gì vậy cô có mắt à? Song ngư xoa xoa cái mông mới hun đất nói. Cô đụng vào tôi mà còn nói hả? Cái đồ mắt để sau gáy. Sư tử cô vừa đốt chát lại ngay. Anh nói ai hả? Ngư nói và xắn tay áo. nói cô á, người gì đâu mà vừa xấu vừa đổ lỗi còn màn hình phẳng nữa. Sau này ấy chồng là cái chắc, sư tử chê một lượt từ đầu đến chân khiến ngư bốc khói. Chấm, chuyện gì vậy, song tử đến đập vai sư, cái con điên khùng này nè tự dưng đụng phải tôi giờ còn nói nữa. Sư bức xúc nói, anh nói ai là khùng hả, ngư nổi máu lên nói, ôi quý cô xinh đẹp cô có thể làm bạn gái tôi cô. Song tử nhìn thấy ngư thì lập tức tán, tê, gờ, tiêu đời song ca luôn. Ngư mỉm cười rồi đạp song tử ra một phía, ui ra, sau một ván đo đất là tiếng kêu của song tử. Song tử ơi là song tử tán ai cô tán tán ngay cái con màn hình phẳng này. Sư ca ra vẻ tội nghiệp cho song tử. Ya, anh chết đi. A, thiên bình thả mình ra mình phải cho thằng một trận. Song ngư định đạp sư ca thì bị trụy thiên kéo đi. Sư tử cũng lập tức quên và. Tán gái, t, g, bó tay, u, thiên bình thả mình ra a thả ra. Song ngư hét lên và vùng vẫy. Rồi xong, thiên bình thả ngư rất nhẹ nhàng rồi lên tiếng. Sao cậu cô để tớ cho cái tên chết bầm, mắc dịch đó một bài học. Song ngư nhắc đến sư tử là tức giận vì dám chửi cô là màn hình phẳng. T, G, đúc mà. SN, rắc rắc muốn gì? T, G, xách dép bỏ chạy. Mình cô mú, thiên bình chuẩn bị nói thì. Song ngư, thiên bình, hai giọng nói đáng yêu vang lên làm Bình Nhi và cá ngố quay đầu lại. End chép, cách chương.